Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 276, bên ngoài phụ hồn cốt ma dưới tường vi roi. Chương 276, bên ngoài phụ hồn cốt ma dưới tường vi roi hấp thu vạn năm hồn hoàn có phong hiểm. Một viên một vạn năm hồn hoàn cùng một viên 9999 năm hồn hoàn. Thoạt nhìn chỉ kém một năm niên hạn, nhưng phát sinh biến hóa về chất, vạn năm hồn hoàn chết sau sẽ sinh ra linh hồn chấn động. Đối với hấp thu hồn hoàn người theo thân thể, phương diện tinh thần bên trên tiến hành tàn phá, tinh thần lực không đủ người, coi như nhục thân khiêng qua hồn lực xung kích không có tự bạo, cũng sẽ bị linh hồn chấn động đánh chết. Nhưng là này một điểm chênh lệch tại Bỉ Bỉ Đông nơi này chẳng khác nào không có khoảng cách. Coi như là thu các nàng thu hoạch được hồn hoàn là 9999 năm hồn hoàn. Cùng vạn năm hồn hoàn chỉ kém một năm. Nhưng là mấy cái bí cảnh tăng thêm phía dưới, cũng có thể làm cho các nàng đạt được hồn hoàn niên hạn biến thành 14.499 năm. Cùng hấp thu vạn năm hồn hoàn kết quả cuối cùng là 14.500 năm, chỉ kém một năm mà. Thôi, nhưng là đối với chiến đội giữa mạnh nhất hai người mà nói, Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa đủ, nàng nhóm chỉ thu hoạch được một viên ngàn năm hồn hoàn. Nếu muốn toàn diện áp chế Đường Tam, toàn diện áp chế Sử Lai Khắc Học Viện, liền muốn để cho chính mình đệ tử tại thành tựu thượng siêu việt cấp này đoạn Đường Tam. Đường Tam có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn, các nàng cũng muốn làm đến, thậm chí là càng tốt. Thập Lục Dạ Thu cùng Atoria nghe xong sau, chăm miệng một lời nói. Lão sư, ta lựa chọn hấp thu một viên vạn năm hồn hoàn. Nguyên nhân đâu? Ta tin tưởng lão sư ngươi không sẽ hại ta. Thập Lục Dạ Thu nói, nếu cho chúng ta một cái vạn năm hồn hoàn lựa chọn, liền mang ý nghĩa tại lão sư ngươi xem ra, chúng ta nhất định có thể thu hoạch được này mai hồn hoàn khả năng. Hơn nữa, chúng ta cũng không nghĩ lạc hậu hơn Đường Tam quá nhiều. Dù sao, Sử Lai Khắc là chúng ta túc địch. Lão sư ngài hy vọng chúng ta toàn phương diện áp chế bọn hắn. Kia hắn có thể tứ hoàn vạn năm, chúng ta lại vì sao làm không được đâu. Các nàng tự tin không kém gì Đường Tam. Đường Tam có thể thu được tứ hoàn vạn năm hồn hoàn, các nàng trong lòng có chính mình kiêu ngạo, tự nhiên cũng không nguyện ý tại điểm ấy thượng lạc hậu hơn Đường Tam rất nhiều. Rất tốt, ta đây liền giúp các ngươi tìm một con vạn năm hồn thú đi. Bất quá hấp thu thời điểm không muốn cậy mạnh, nếu như không kiên trì nổi liền thu tay lại đi. Bỉ Bỉ Đông nói, nguyên tắc giữa, Đường Tam có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn rất lớn trình độ là bởi vì Đường Tam tu có Tử Cực Ma Đồng. Đối với tinh thần kỹ năng có tác dụng khắc chế, này mới khiến hắn có được khiêng qua linh hồn chấn động tư bản. Nhưng là, người có Trương Lương kế, ta cũng có qua cầu bậc thang. Bỉ Bỉ Đông đầu hồn cốt là một cái không tồi tinh thần phòng ngự thuộc loại kỹ năng. Linh hồn thủ hộ, đồng dạng có thể trợ giúp Thu cùng Atoria tại tình huống không thích hợp thời điểm giữ vững linh hồn, ngăn trở linh hồn chấn động lúc sau hoàn hảo không tổn hao gì đánh gãy hồn hoàn hấp thu tiến trình. Này là Bỉ Bỉ Đông để các nàng hấp thu vạn năm hồn hoàn lực lượng. Nếu như không có này cái hồn kỹ, Bỉ Bỉ Đông là tuyệt sẽ không vì để cho chính mình đệ tử so qua Đường Tam, mà để các nàng mạo hiểm một cái nguy hiểm to lớn đi hấp thu một viên vạn năm hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông tiếp hạ tới phóng thích tinh thần quan sát, tại tinh đấu đại xâm lâm giữa quét hình lên tới, một bên tìm kiếm một bên quét hình. Cuối cùng Bỉ Bỉ Đông xác nhận mục tiêu. Xác nhận được rồi mục tiêu lúc sau, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn Atoria cùng Thập Lục Dạ Thu chạy tới. Đi vào một vùng rừng rậm chỗ sâu, vườn hoa tường vi nở rộ địa phương. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ hoa tường vi khí tức, thấm vào ruột gan, làm người kìm lòng không được say đắm ở trong đó. Không khí bên trong hương khí, lệnh người say mê, mà nhất thường tiếp xúc hoa tường vi Thập Lục Dạ Thu nhíu mày. Cảnh giác nói, lão sư này hoa mùi thơm có huyễn nghi ngờ tác dụng. Bỉ Bỉ Đông nói, không sai, không muốn bị nơi này mỹ cảnh sở lừa. Trước mắt các ngươi này đó hoa tường vi đều là thực vật loại hồn thú. Hút huyết sắc vi, bọn chúng giỏi về dùng tự thân khí tức tới hấp dẫn hồn thú tiến vào này phiến hoa viên giữa. Để bọn chúng mê thất tại này bên trong. Từ đó hấp thụ bọn họ huyết thực. Thập lục dạ thu nhìn một chút bốn phía. Này phiến vườn hoa giữa xác thực đều là thực vật loại hồn thú. Nhưng cơ bản đều là trăm năm, ngàn năm không đợi hồn thú. Không nhìn thấy vạn năm niên hạn hồn thú. Chính đương nàng nghi hoặc lúc, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông đi vào vườn hoa giữa. Thuận tay từ dưới đất cầm lên một đầu bụi gai dây leo. Sau đó dụng lực vừa gảy, một gốc cự đại hoa tường vi trực tiếp bị Bỉ Bỉ Đông theo vườn hoa phía dưới rút ra. Này đầu thực vật hồn thú bị Bỉ Bỉ Đông bắt ra tới sau. Ra sức phản kháng, lại bị Bỉ Bỉ Đông cấp trực tiếp trấn áp. Một vạn một ngàn hồn thú, ma giới tường vi, thập lục dạ thu, này là ngươi thứ tư hồn hoàn. Giết nàng, sau đó hấp thu hết. Bỉ Bỉ Đông nói, thập lục dạ thu triệu hoán ra chính mình võ hồn. Mấy đạo dây leo dọc theo người ra ngoài, hướng chứ ma giới tường vi bắt tới. Mũi gai nhọn xuyên qua ma giới tường vi rễ cây. Sau đó đem nó sinh mệnh lực cùng nhau cấp lấy ra. Một lát sau, cao mấy mét cự đại hoa tường vi khô héo. Tại nó thi cốt giữa, một viên màu đen nhánh hồn hoàn nổi lên. Thập lục dạ thu đem màu đen nhánh hồn hoàn dẫn dắt lại đây hấp thu. Toàn bộ quá trình đều không phải thực thuận lợi. Thập lục dạ thu đồng thời thừa nhận tới tự linh hồn cùng thân thể xung kích. May mắn, hồn hoàn cùng nàng võ hồn phù hợp độ thực cao. Võ hồn hắc sắc vi long cuối cùng còn là thuận lợi hấp thu hết này mai màu đen nhánh hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông cũng không có vì vậy làm ra bản thân át chủ bài linh hồn thủ hộ bảo vệ thập lục dạ thu. Ta thành công, đau khổ qua đi, thành công vui sướng thập lục dạ thu khó nén tâm tình kích động. Hấp thu xong hồn hoàn lúc sau, thập lục dạ thu vừa định muốn hướng Bỉ Bỉ Đông giới thiệu một chút chính mình thứ tư hồn kỹ thời. Điểm. Trên bàn tay của nàng xuất hiện dị động, một đầu có gai bụi gai điều trực tiếp phá vỡ găng tay của nàng. Theo bàn tay bên trên lan tràn ra tới, này là, chấm ngoặc kép, hai bàn tay thương hội nhiều hai đầu cùng loại roi đồng dạng đồ vật lệnh thập lục dạ thu có chút. Khó chịu, nàng mộng bức nắm lấy này hai đầu cùng chính mình thân thể hòa làm một thể bụi gai roi choáng váng. Đừng lo lắng, này là bên ngoài phụ hồn cốt. Người vận khí rất tốt, Bỉ Bỉ Đông nói, bên ngoài phụ hồn cốt sao? Thập lục dạ thu cũng thở dài một hơi, nàng cố gắng nếm thử đem bên ngoài phụ hồn cốt thu hồi chính mình cơ thể bên trong. Quả nhiên, dây leo roi bị nàng trở về thu tới tay trưởng giữa. Nơi lòng bàn tay, khôi phục phía trước trắng nõn lòng bàn tay thịt bộ dáng. Này khối hồn cốt còn là thập phần hữu hảo. Theo lòng bàn tay xương ra tới, mỗi một lần ra tới tối đa cũng liền là phá hư một cái găng tay mà thôi. Không giống bát chu mâu, sử dụng một lần nổ rớt một bộ quần áo. Sau một khắc, thập lục dạ thu lại triệu hoán ra bên ngoài phụ hồn cốt. Xem nàng bộ dáng, nơi lòng bàn tay cầm hai đầu bụi gai dây leo, thật giống như cầm roi đồng dạng. Này khối bên ngoài phụ hồn cốt thượng bổ sung cái gì hồn kỹ? Bỉ Bỉ Đông khó xác định, nhưng là có thể theo ma giới tường vi đặc tính đi lên suy đoán. Ma giới tường vi là khống chế loại hồn thú. Nàng đóa hoa sẽ phóng thích một loại phương hướng dẫn tới hồn thú. Đưa nó kéo vào đến hoa viên của mình giữa. Nó dây leo bổ sung tê liệt cùng hấp thu công năng. Bị quấn lên hồn thú sẽ nháy mắt bên trong bị tê liệt. Sau đó trực tiếp bị ma giới tường vi hấp thu máu. Hoàn thành một lần ăn, đồng sự, ma giới tường vi dây leo cũng là một cái không tồi thủ đoạn công kích. Bổ sung gai nhọn hàng mây che, có thể đối phó những cái đó tránh thoát nó khống chế hồn thú. Thập lục dạ thu bên ngoài phụ hồn cốt bổ sung hồn kỹ hẳn là đều là theo này đó mà đến đây đi. Này khối hồn cốt hồn kỹ kỹ năng là tê liệt, quấn quanh, hấp thu, thập lục dạ thu cảm nhận một chút, nói, tiếp xuống. Nàng có một cái rất tốt đối tượng thí nghiệm. Bầu trời giữa bay qua một loài chim hồn thú. Thập lục dạ thu trực tiếp vung ra hàng mây che. Thoáng cái liền chiều đánh chúng cái này điểu loại hồn thú. Hàng mây che tại đụng tới điểu loại hồn thú thời điểm. Nháy mắt bên trong đem đối phương cấp quấn lên. Sau đó đưa nó từ không trung giữa kéo xuống. Tại sợi đằng hấp thu phía dưới. Máu liên tục không ngừng theo điểu loại hồn thú trên người rút ra. Sau đó chuyển hóa thành hồn lực bị thập lục dạ thu hấp thu. Qua không được bao lâu. Cái này điểu loại hồn thú trực tiếp hóa thành một cỗ thây khô. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.